Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 948, ta tham gia quân ngũ người. Bởi vì có, chân chính nam tử Hán, tiết mục kịch tổ gia nhập. Năm nay Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối khiến cho vô cùng long trọng. Với tư cách là diễn xuất hiện trường, đại lễ đường đã bố trí đổi mới hoàn toàn. Tham gia tập luyện tiết mục tuyển thủ cùng trong căn cứ chiến sĩ. Các nữ binh tụ tập dưới một mái nhà, hiển lộ 10 phần náo nhiệt. Mạc Lam cùng nữ nữ đến nơi, đạt được tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng thời mọi người mãnh liệt yêu cầu vào ngày mai tiệc tối, Mạc Lam cũng lên đài biểu diễn một cái tiết mục. Bởi vì cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, Mạc Lam rất vui vẻ mà đáp ứng. Đợi đến tập luyện sau khi chấm dứt, đã buổi tối 9, những người khác rút quân về doanh ký túc xá nghỉ ngơi. Lạc Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ trở lại trong nhà khách. Đêm nay Lạc Khải sẽ ngủ ở trong nhà khách, đương nhiên cũng là đạt được giáo quan cùng cứ địa lãnh đạo đồng ý. Ngồi 4 giờ máy bay bay đến Nhai Châu, nhìn thấy ba ba lại rất vui vẻ hưng phấn. Buổi tối trả lại nhìn tập luyện, bởi vậy khi trở lại nhà khách trong phòng thời điểm, nữ nữ mí mắt thẳng đánh nhau, ghé vào La Khải bờ vai mệt dã rời. La Khải mang nàng đưa đến phòng trọ, vì chiếu cố gia thuộc người nhà thăm hỏi, cứ địa nhà khách thiết kế gia đình phòng, phân ra phòng ngủ chính cùng khách nằm. Mạc Lam cùng nữ nữ vào ở chính là loại này phòng. Phóng tới trên giường, nữ nữ chép miệng chậc lưỡi rất nhanh liền ngủ thật say. Cũng không có muốn La Khải nói, kể ngủ trước tiểu chuyện xưa cái gì. Hiển nhiên là thực buồn ngủ, La Khải đợi nàng ngủ say về sau điều thấp đèn bàn độ sáng. Lén lút rời phòng, sau đó hắn ở phòng khách không có tìm được Mạc Lam. Trong phòng vệ sinh cũng không ai, cuối cùng đi đến phòng ngủ chính, liền gặp được lờ mờ dưới ánh đèn, Mạc Lam nghiêng người nằm ở trên mặt giường lớn, sóng mắt dịu dàng nhu tình tràn đầy, nhìn thấy như vậy tình cảnh La Khải đâu trả lại kiềm chế được. Lập tức đóng cửa phòng, lấy tốc độ nhanh nhất cởi áo ngoài hổ bổ nhào qua, đến lúc đem gần một tháng khổ hạnh tăng. Hắn đều nhanh muốn bạo tạc. Một đêm mây mưa qua, sáng sớm ngày thứ hai, La Khải cùng thường ngày, 5 điểm vừa qua khỏi liền tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy vẫn còn ngủ say bên trong Mạc Lam. Ở phía sau người bên tai nhẹ giọng nói ra, lão bà, ta đi tham gia huấn luyện, buổi chiều lại tới tìm ngươi nhóm. Tuy giáo quan cho giả, với tư cách là đạo sư La Khải cũng có so với tuyển thủ càng nhiều đặc quyền. Nhưng hắn cảm giác chính mình hẳn là làm gương tốt, làm gương tốt. Mang theo mọi người hoàn thành hôm nay huấn luyện hạng mục. Mạc Lam mơ mơ màng màng mở ra hai tay ôm lấy La Khải cái cổ. Nỉ non nói, hôm nay còn muốn huấn luyện à? Vâng, La Khải cố nén ôm nàng tiếp tục ngủ xúc động. Nói, ngày mai ta hảo hảo cùng các ngươi. Ừ, Mạc Lam đều không có mở mắt. Ngươi đi đi, I love you, em cũng yêu anh. Cúi đầu hôn một ngụm, La Khải hung hăng tâm rời giường mặc xong quần áo. Lúc gần đi sau, hắn không có quên đến nữ nữ trong phòng nhìn một chút. Tại ngủ say xưa nữ nữ trên khuôn mặt cũng len lén hôn một cái. Sau đó đương đám tuyển thủ sáng sớm lên tại thao trường tập hợp thời điểm nhìn thấy La Khải, mỗi cái đều rất kinh ngạc. La Khải không có giải thích cái gì, đi theo mọi người cùng nhau phụ trọng chạy trốn. Buổi chiều, sở hữu huấn luyện tạm dừng. Trong căn cứ nhiều một tia không khí ngày lễ. Chúc mừng ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, tranh hoặc chữ viết dát ở đại lễ đường. Ngoài trên vách tường. Buổi tối 7, chúc mừng ngày mồng 1 tháng 5 liên hoan tiệc tối tại cứ địa đại lễ đường cử hành. Ánh đèn sáng tỏ, có thể dung nạp hơn 500 vị người xem đại lễ đường không còn chỗ ngồi. liền đằng sau cùng hai bên trên đường qua cũng đứng đầy người. Trừ bưng đơn phản camera nhà nhiếp ảnh ra, mặt khác còn có hai bệ camera tại quay chụp. Trận này ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối bộ phân cảnh cũng sẽ bị cắt bỏ vào đến tiết mục trong. Cho nên khiến cho như thế long trọng, thậm chí vượt qua ngày xưa xây dựng quân đoạn cùng quốc khánh tiệc tối. Khán giả trên cơ bản đều là quân nhân, hơn nữa tất cả đều ăn mặc quân trang. Bọn họ dùng bão mãn nhiệt tình cùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay mà đối đãi từng cái diễn xuất tiết mục. Để cho tiệc tối bầu không khí thủy chung đều vô cùng lửa nóng. Nhưng đêm nay cao chiều nhất là tại La Khải xuất lĩnh lấy 24 vị tiểu tử đứng ở trên võ đài thời điểm. Đây là đêm nay đệ 10 cái tiết mục, đại hợp sướng, ta tham gia quân ngũ người. Bọn họ thân mặc thống nhất làm giáo huấn phục, vì tất cả người xem hiến dâng lên một đầu từ La Khải sáng tác quân lữ tác phẩm. Ta tham gia quân ngũ người, có gì không đồng nhất, bởi vì chúng ta đều mặc chất phác quân trang. Ta tham gia quân ngũ người, có gì không đồng nhất, từ khi ly khai quê hương, liền khó gặp đến cha mẹ. Nói không đồng nhất, kỳ thật cũng đồng dạng, đều là tuổi thanh xuân, đều là nhiệt huyết binh sĩ. Chấm ngoặc kép, này đầu, ta tham gia quân ngũ người, là La Khải đặc biệt. Vì trận này tiệc tối viết, chọn dùng đoàn thể đại hợp sướng phương thức tới ca tụng hiện đại quân nhân tại cùng năm thường giá. Lớn giá trị, hát ra tân thời kỳ binh sĩ phong khoáng tiếng lòng. Bài hát này ca khúc cùng giai điệu, nhịp điệu ngắn gọn trắng ra, âm vang hữu lực tràn ngập dương cương chi khí, đầy đủ biểu đạt ra quân nhân vinh dự sứ mạng cảm ơn. Cho nên mặc dù là lần đầu công khai biểu diễn, cũng làm cho ở đây sở hữu quân nhân hơi bị động dung. Kích thích cộng minh, ta tham gia quân ngũ người, chính là không đồng nhất. Tập trung tại biên quan trăng sáng, người mặc lấy mưa tuyết gian nan vất vả. Ta tham gia quân ngũ người, chính là không đồng nhất. Vì quốc gia an bình, chúng ta nắm chặt trong tay thương, nói không đồng nhất. Kỳ thật cũng đồng dạng, đều tại khát vọng huy hoàng, đều tại thắng được vinh quang. Nói không đồng nhất, kỳ thật cũng đồng dạng phong thái, Cộng hòa quốc cờ xí thượng bay lên, chấm ngoặc kép, đương trên đài đám tuyển thủ lần nữa hát đến, ta tham gia quân ngũ người chính là không đồng nhất. Thời điểm, dưới đài rất nhiều chiến sĩ cùng theo một lúc cao giọng hát lên. Tuy bởi vì không đủ quen thuộc mà hiển lộ không phải là chỉnh tề như vậy, nhưng như trước làm cho người ta nghe nhiệt huyết sôi trào. Một màn này bị hiện trường camera trung thực địa kỷ làm bản sao. Đồng thời trong tương lai trở thành ta tham gia quân ngũ người, bài hát này nhất kinh điển MV. Màn ảnh mà ở trên đài 24 vị thực nam tuyển thủ cũng là lòng mang sao động nhiệt huyết sục sôi. Đi qua đem gần một tháng huấn luyện, bọn họ gắng gượng qua lần lượt khảo nghiệm, cắn răng kiên trì hạ xuống, cũng thật sâu cảm nhận được với tư cách là một vị binh sĩ gian khổ cùng vinh dự. Chính như La Khải theo như lời như vậy, coi như là cuối cùng vô pháp đạt được một cái quý giá diễn xuất danh ngạch. Đoạn này tại trong quân doanh sinh hoạt cũng đem ảnh hưởng bọn họ cả đời. Không có tiếc nuối sẽ không hối hận. Này đâu, ta tham gia quân ngũ người, cho bọn hắn thật lớn cộng minh. Tất cả mọi người hát có vô cùng chăm chú, đầu nhập, dù cho cũng chỉ có một trận piano nhạc đệm, cũng hát ra như cầu vồng khí thế. La Khải tự mình nhạc đệm dẫn dắt hát, một ca khúc hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, khán giả không hẹn mà cùng địa đồng thời đứng dậy. Hướng bọn họ đưa lên nhiệt liệt nhất chân thành tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay cũng đại biểu những quân nhân đối với bọn họ chấp nhận cùng tán dương. La Khải đứng dậy cúi chào. Đi theo hắn một chỗ cúi chào không ít tuyển thủ đều nước mắt chảy xuống. Giờ này khắc này tình cảnh, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Chú thích, ta tham gia quân ngũ người, làm thơ. Vương Hiểu lĩnh soạn. Tang Vân phi canh,